Này mình khởi chạy bên YouTube luôn. Để mình khởi chạy luôn bên YouTube cho anh chị em đỡ phải đỡ mong. À, xin chào 500 anh chị em của Facebook. Xin chào 500 anh chị em của YouTube. À, hôm nay nó có một cái sự cố vào phút thứ 90. Mong các anh chị em và các bạn hết sức thông cảm giúp. Tại vì là cái trình duyệt cốc cốc đó nó không nhận cái luồng livestream của mình. Nó dứt khoát là không nhận, nịnh nọt kiểu gì nó cũng không có nhận. Đó, đấy, cho nên là mình cũng không biết. Mình phải ngồi mình phải nịnh nọt là van xin quỳ lạy nó mãi nó mới nghe cho. Ok. Bên YouTube nghe ok rồi phải không ạ? Bên YouTube nghe ok rồi phải không ạ? Sơn ơi, em qua bên YouTube check dùm anh xem ok chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện đám ma người điên. Đây là một chuyện cũng hết sức kinh dị. Nếu như mọi thứ đã ok rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay, không để mất thời gian nữa. Chúng ta sẽ vào với chuyện ma có thật, đám ma người điên. Đó là vào một buổi tối tập văn nghệ trung thu. Lúc ấy tôi mới học lớp 3, cũng tham gia múa may, cầm tay các bạn nữ. Thì bất ngờ anh chị dạy múa nói rằng hôm nay được nghỉ sớm, mai đến sẽ tập sớm hơn, vì ở nhà bên cạnh có người chết ở miền Nam, họ sẽ chở xác về đây trong vài phút tới. Đó là anh Nam, từ nhỏ đã bị thần kinh, hay đi loanh quanh xóm để kiếm những cái dây về quấn vào làm những trái banh. Không hiểu sao mà cái hồi đấy ngày nào ông ấy cũng cuộn được vài quả rất to. Rồi sau đó cũng chẳng hiểu vì sao anh này lại đi miền Nam không biết. Bố mẹ tôi và những đứa khác trong xóm bảo là nó hay ra nghĩa địa để nhặt. Chúng mày mà ôm cái quả bóng đấy về, ma nó vật cho đêm không ngủ được. Lúc đầu lũ trẻ còn sợ, ngu ngơ sợ ma. Nhưng đó là một mình thì sợ, đến lúc đi đông với nhau thì thằng nào cũng có máu liều, ngu với các trò dọa ma bọn khác. Chả là cái xóm tôi có một con đường xuyên qua nghĩa địa mà người ta hay đi qua đấy khá nhiều, vào cả ban ngày lẫn ban đêm, nên lũ trẻ thường ra đấy để trêu họ. Tìm một cái mả nào mà ngồi lên được thì cả bọn trèo lên ngồi thiền như các vị thần trong chùa, chắp tay mồm xì xào như đọc kinh. Tôi khẳng định là mạnh vía hay yếu vía thì mới nhìn thoáng qua cũng xón cả ra quần. Có lần ba đứa xóm bên đi qua xóm tôi gặp cảnh này, hai bên đường nghĩa địa hai hàng mồ mả với các vị vong ngồi trên tụng kinh. Chúng nó sợ quá vứt luôn cả gói bột giặt Omo rồi bỏ chạy. Bọn trẻ xóm tôi trêu được người thì sướng lắm. Mà giờ nghĩ lại, hồi đó bọn tôi ngu thật, liều thật. Thế mà các vị nằm dưới không hiện lên và tống hết cả lũ một trận đi cho chừa. Chắc có khi tại ngu ngơ, chẳng biết gì, mới lại còn bé nên không có tội. Lan man về cái ngu của lũ trẻ, tôi xin phép tiếp tục về cái chuyện của anh Nam. Được nghỉ sớm, nhưng lũ trẻ chẳng có đứa nào chịu về luôn. Hồi nhỏ cứ thấy đám ma hay đám cưới là bu vào. Đang ở dưới bếp mà nghe tiếng kèn là cũng hết tốc lực để chạy ra xem. Không hiểu sao đứa nào cũng thích. Nhà bác Kiên, tức là nhà của anh Nam, thì có khá nhiều người đến chia buồn. Hai bác mặt thơ thẩn buồn rầu, mặc dù anh bị thần kinh nhưng cũng là con của hai bác, cha mẹ nào mà chẳng thương con, dù cho nó có tật nguyền, điên khùng hay nghiện ngập. Nghe mấy người lớn nói với nhau thì anh Nam bị điện giật. Người ở trong miền Nam kể rằng đang nửa đêm thấy anh Nam bật điện đi vệ sinh. Đi xong thì anh Nam không lên giường mà người ta cứ thấy bóng Nam với bóng một ai đó được phản chiếu qua cái bóng đèn sợi đốt rạng đông. Rồi bất ngờ Nam không hiểu sao cầu chỉ bị đứt. Người trong nhà ra kiểm tra thì thấy Nam hai ngón tay cầm hai cái đũa nhôm hay kim loại gì đó cắm vào ổ điện, chết luôn tại chỗ. Lúc mọi người lôi được Nam ra thì tán loạn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất ngờ từ hai cái lỗ ổ điện, một cái bóng gì chui ra rồi vụt mất khỏi mắt mọi người. Rồi sau đó thì tôi không nghe được tiếp vì xe chở xác đã về đến nhà. Khung cảnh đau thương hiện ra. Mẹ Nam thì do khóc quá nhiều nên khi vừa nghe thấy tiếng xe, bà ngất lịm đi. Người thân phải đưa bác ấy vào trong để nghỉ ngơi. Bọn trẻ thì chạy ra để xem. Một cái quan tài khá to, giống như một quan tài trong phim của Trung Quốc vậy, nhưng được thêm vài họa tiết màu vàng. Mấy người lớn thì bắt đầu chia ra để hạ quan xuống. Không hiểu sao lúc ấy tôi với lũ bạn lại đứng cạnh sát quan tài. Và trong lúc quan tài đi qua, bỗng dưng tôi đưa tay lên sờ quan tài một cái. Một cảm giác rùng mình chạy quanh thân thể. Nhìn quanh vài thằng bạn thì chúng nó cũng vô thức mà sờ. Mặt thằng nào cũng tái xanh tái xám. Không ai bảo ai, cả bọn tự động đi về trong nỗi hoảng sợ không tên. Đêm đó cũng là đêm tôi mất ngủ. Tôi mơ thấy cảnh mình bị chính chiếc quan tài đó đè lên. Hoảng lắm, tôi cố gắng thoát khỏi rồi lại bị đè. Tôi lại chạy hết tốc lực, nhưng mà càng chạy thì cái quan tài càng đến gần tôi hơn. Bất ngờ cái nắp quan tài bật ra, một cái xác đang trong tình trạng phân hủy rơi ra. Mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, tay cầm một quả bóng bằng vải đưa cho tôi. Hoảng quá, tôi hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị bố vả vào mặt. Hỏi, mày mơ cái gì mà hét kinh vậy? Bố gọi mãi mới tỉnh. Đến sáng, tôi và lũ bạn gặp nhau. Thằng nào cũng trong tình trạng không nói gì cả, sợ sệt. Cho đến khi một thằng nói ra là đêm qua mơ thấy cái quan tài, thì cả bọn, đứa nào đứa nấy, cũng kể là mơ y như vậy. Không biết là sắp thấy có cái biến gì nữa. Đám tang của Nam được tổ chức nhanh chóng vào sáng. Mọi người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Có một điều lạ là không ai dám đến gần cái quan tài, mà chỉ có người thân đứng trước để nhận hoa với hương. Rồi đến chiều bắt đầu đưa ra nghĩa địa. Khi người ta bắt đầu cho lên xe đòn thì cái quan tài rất nặng. 8 người khiêng lên vất vả lắm mới lên được cái xe đòn. Rồi việc đẩy xe ra nghĩa địa cũng thế. Xe đi nặng nề, người đẩy phải thay phiên nhau để đẩy xe. Mặt ai cũng toát mồ hôi, rất mệt mỏi. Đến nghĩa địa thì do nơi chôn cất với đường chính khá xa, cho nên thường thường người ta phải vác quan xuống đưa đến chỗ chôn. Khá nhiều thanh niên, người thân khiêng lên đưa đến chỗ chôn. Vì khá nặng nên cả đoàn người đi rất chậm. Bỗng nhiên, ba người bên trái bị trượt chân vào một cái hố. Vì quan tài quá nặng cho nên mấy người còn lại không thể gánh nổi. Thế là quan tài bị rơi xuống, lăn một vòng, cái nắp bị bật ra. Một cái xác đang trong quá trình phân hủy, khăn che mặt bị rơi ra, mùi hôi thối tỏa khắp nơi. Mọi người hoảng sợ, nhiều người bỏ chạy toán loạn vì sợ hãi. Các thanh niên khiêng quan cũng chạy hết. Tôi và lũ bạn cũng vậy, thằng nào cũng khiếp vì không hiểu sao trong giấc mơ mình cũng gặp cái quan tài này bị rơi. Bọn tôi bất ngờ chạy một mạch về nhà, không nói câu gì vì quá khiếp hãi. Sau này nghe mọi người kể lại thì bố anh Nam, tức là bác Kiên, đã chính tay ôm xác con mình lên đặt vào quan, rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi yên nghỉ. Mà không hiểu sao lúc đó cái quan tài bỗng dưng rất nhẹ, chỉ có 4 người mà cũng khiêng bình thường, không hề thấy mệt mỏi. Phần 2. Giấc mơ. Cũng phải nói về cái nhóm chơi của chúng tôi hồi đó. Từ nhỏ tôi đã cùng mấy thằng vào sinh ra tử trong những cái nghịch ngu, nghịch dại, dọa ma ngoài nghĩa địa. Chúng tôi có 4 thằng, gồm tôi, thằng Quân, thằng Linh, thằng Tuấn, chính là thằng đầu sỏ của các trò nghịch. Tất nhiên là có thỉnh thoảng cũng có thêm vài đứa khác tham gia trò ngu, nhưng 4 đứa chúng tôi là chơi thân nhau nhất, gắn bó nhất. Đi đâu cũng có nhau. Ngay từ hồi học mẫu giáo, thời đó còn nghèo lắm, thằng nào có được 100 đồng là dẫn cả lũ đi mua que kem đá về mút. Cứ theo thứ tự vòng tròn, mỗi thằng mút một cái rồi lại phải truyền cho thằng kia. Thỉnh thoảng có thằng nào mà mút hơi lâu một chút là ăn chửi. Còn nhớ, cả nhà thằng Linh có chai kẹo đắng. Ở quê tôi họ dùng kẹo đắng, còn ở trên Hà Nội thì người ta hay dùng nước cốt dừa để làm nước hàng. Mấy thằng bày trò bỏ ra hòa với nước rồi uống. Thằng nào cũng ghê cổ, khạc nhổ hết luôn, không thể chống cự nổi. Thế mới biết là trẻ con nghịch ngu. Lan man một chút, trở lại về vấn đề chính. Sau khi chúng tôi chạy toán loạn khỏi nghĩa địa về nhà vì quá sợ hãi, thì tôi gặp ngay bố đứng ở cửa. Bố ơi, bố, họ đánh rơi cái quan tài của anh Nam xuống đất, bố ơi. Anh ấy rơi ra, nhìn sợ lắm bố ạ. Vớ vẩn. Con thề, tí bố đợi họ về qua rồi hỏi là biết ngay. Có người về kia rồi. Kìa, bác Hải ơi, thế ngoài đấy có chuyện gì thế bác? Rồi ôi, kinh lắm chú ơi. Sau khi nghe bác Hải kể sự tình, bố tôi hỏi. Thế thằng Cường, tức là tôi, mày đã đốt lửa để hơ chưa? Mọi khi con đi xem đám ma về, có phải hơ đâu bố. Mọi khi khác, riêng cái chuyện rơi quan thì khác. Nhanh lên, không thì tối nay cả nhà mất ngủ với mày. Người lớn thì không sao, chứ còn nho nhỏ, ma nó theo về tận nhà đấy. Nghe bố nói xong, tôi cũng sợ muốn xón cả ra quần. Vì cũng gặp nhiều cảnh trẻ con trong xóm đi xem đám ma người điên về, rồi tối cứ gào khóc như trẻ sơ sinh. Nhiều thằng còn bị ma dụ ra đứng trên ban công mà gào khóc, đại loại như là kêu gào bố mẹ cứu, rồi cứ trực để lao xuống nhưng không nhảy. Tôi sợ lắm, bố cũng lo, nên bố đốt nào là mo cau khô, sang nhà bà xin cái nón rách về đốt tiếp. Có vài tờ báo cũ cũng đem ra mà đốt. Nhà tôi lúc đó không khác gì hun chuột. Chắc ai cũng biết công dụng của mấy món này, đặc biệt là nhà ai có em bé ban đêm mà khóc dai không ngớt thì y như rằng là phải xài, phải lấy mo cau khô, nón cũ hoặc rơm lót ổ gà ra đốt và hơ em bé lên thì sẽ hết khóc. Được đốt như vậy tôi cũng yên tâm một chút, nhưng nhìn cái ảnh một đám tang hỗn loạn như thế thì thực sự trong trí tưởng tượng của tôi nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Tôi không dám đi một mình, hoặc thì bắt bố mẹ đi đứng canh ở cửa để đi vệ sinh. Ngồi trong đó một mình còn thấy ghê ghê rờn rợn. Đêm nay mới là cái đêm ác mộng. Tôi cứ chợp mắt được một chút là cái giấc mơ đêm qua cùng với hình ảnh sống động sáng nay lại ùa vào tâm trí. nằm giữa bố mẹ cho an tâm, rồi cứ nhìn ra cửa sổ. Chưa có cửa, toàn một màu đêm. Tiếng một con chim lợn bay qua kêu lên en ét. Tôi tưởng tượng có một cái bóng đen dáng cao tầm 1,5 mét, béo, đầu dài dài. Tôi lại rùng mình ôm lấy bố mà nhắm mắt lại. Bỗng cảm giác được một hơi lành lạnh trườn qua người. Mở mắt ngay lập tức, thấy cái bóng đen trong tưởng tượng đang thè cái lưỡi dài để liếm mặt tôi. Toàn thân tê cứng, không cử động nổi. Vẫn nghe tiếng thở đều đều của bố mẹ bên cạnh, nhưng không thể mở miệng để gọi. Cái bóng đó thè cái lưỡi để liếm mặt tôi một lần nữa. Rồi bất giác tôi bị một lực nào đó nâng lên trong không trung, cơ thể bị đưa xuyên qua màn, đặt xuống nền nhà. Sợ hãi tột cùng khi mà một lần nữa, cái quan tài trong giấc mơ đêm qua cũng chính là cái quan tài sáng nay người ta đem chôn, nó xuất hiện ngay bên cạnh. Nhưng chỉ khác một chỗ là không có xác của anh Nam ở bên trong, hoặc không có việc quan tài rơi vào người, nó không có nắp đậy. Lúc này cái bóng mới từ từ lộ rõ, chính là khuôn mặt của anh Nam, tay cầm hai cái đũa sắt, nở một nụ cười ghê rợn cùng với hàm răng sắc nhọn. Anh Nam từ từ nâng tôi lên, đặt vào quan tài nằm thế chỗ. Từ cái khuôn mặt ghê rợn ngây ngô ấy vang lên tiếng cười khành khạch vang vọng trong đêm, mà mãi đến sau này tôi không bao giờ quên được. Bỗng cái quan tài lắc lư rất mạnh, trời bỗng nhiên đổ mưa, gió mạnh hất tung cửa. Dậy, dậy! Tôi mở mắt thấy mình đang nằm trên bàn, bố mẹ đang lay lay người. Mẹ tôi nhìn tôi mặt hoảng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Bố tôi nói: "Vậy là mày bị thằng Nam nó dẫn đi rồi. Từ nay tao cấm mày đi lanh chanh ở mấy cái đám ma đám cưới, nhớ chưa? Mày mà đi tao vụt què cẳng. Cái bọn ma điên nó hay theo trẻ con lắm đấy." Tôi ậm ừ rồi rơm rớm nước mắt. Kể cũng đúng, những người bị thần kinh thường rất hay quấn quýt với bọn trẻ con, thích nắm tay, bẻ bão, đấm lưng, có khi còn lấy trộm kẹo nhà mang cho lũ trẻ. Lúc đầu chưa biết, bọn tôi cũng thích chơi với anh Nam lắm, lấy cái cục dây của anh để làm bóng đá. Nhưng sau này không biết vì lý do gì mà dần dần ai cũng xa lánh anh Nam, cứ gặp đâu là lại chạy. Mẹ tôi đi pha cho một cốc nước chanh, bố thì lấy thêm một ít rơm lót ổ gà để đốt cho. Vừa hơ, bố vừa lầm rầm: "Cái vong của thằng Nam nó mạnh quá, sáng đã hơ như thế rồi mà tối vẫn còn hành hạ thằng Cường." Vừa hơ xong, tôi nghe thấy nhà bên cạnh, chính xác là nhà thằng Quân, cũng ồn ào gì đó. Được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Mẹ tôi ra mở thì thấy bố thằng Quân hớt hải: "Phiền anh chị quá, không biết từ tối đến giờ nhà em không thấy thằng Quân đâu. Đang ngủ thì thấy nó bò dậy đi đái, mà lâu quá không thấy nó chui về giường. Nhà em đang đi tìm đây mà vẫn chưa có thấy nó." "Thế sáng nay thằng Quân nhà chú nó có đi xem đám ma thằng Nam không?" "Em cũng chẳng biết, hai vợ chồng em đi làm cả ngày tối mới về." Có bố ơi, nó cùng con đi xem mà. Lúc ván anh Nam rơi xuống thì con mới nó sợ quá chạy về mà." Thôi chết rồi, có khi nó bị thằng Nam dẫn đi đâu rồi. Chú tìm trong các gầm giường gầm tủ đi. Thằng Cường nhà này cũng vừa bị chui trong gầm bàn xong, may mà tôi còn thấy cái chân nó thò ra mới tìm được." Dạ vâng, em về ngay đây anh." Tôi cùng bố mẹ cũng chạy sang bên đó để xem tình hình thế nào. Chứ tôi cũng lo cho thằng bạn lắm. Thằng này là thằng nhát ma nhất nhóm, nhưng vẫn liều mình đồng sinh cộng tử đi trêu ma cùng anh em chúng tôi. Tôi vừa trải qua rồi mà nghĩ lại vẫn còn run rẩy. phần 3. Chạy vào nhà thằng Quân với tinh thần lo lắng, hoảng sợ, tôi cùng bố nó và mấy bác hàng xóm tìm tất cả gầm giường, gầm tủ, soi đèn pin vào các chỗ tối để tìm. Nhưng chỗ nào cũng thế, cứ không chiếu đèn pin vào là bên trong tối om, không thấy ánh đèn. Rồi mọi người đang lục sục khắp xó để tìm, thì bỗng nhiên ở sân thượng nhà nó phát ra tiếng kêu như tiếng khóc thút thít của trẻ con, nghe rợn lắm. Nó cứ sụt sùi, hưng hức các kiểu, nhưng ai nghe thấy cũng lạnh gáy, như là ù ù trong lỗ tai vậy. Mọi người chạy ra, chiếu đèn pin lên trên, thì thấy thằng Quân đang đứng trên cái lan can mà khóc. Lúc bị chói đèn vào, thì mắt nó đang nhắm, bỗng mở tròn, hai mắt trợn lòng trắng. Cái này ai mà từng nhìn vào mắt người chết bị căng ra là sẽ biết. Hai bàn tay nó giang ra rồi gào thét: "Bố mẹ ơi, cứu con, bố mẹ cứu con." "Con ma kìa, mày cút ra khỏi nhà tao, mày là thằng nào mà dám vào nhà tao gây chuyện?" Bố thằng Quân điên tiết hét lên. Sau đó bố nó chạy hết tốc lực vào nhà để lao lên tầng thượng giữ lấy nó. Mọi người ở dưới lại không biết làm thế nào, vì nếu mà nó nhảy xuống thì chỉ rơi vào cái mái phơ rô, chứ không có rơi xuống mà đỡ. Đang lúc bối rối, thằng Quân hét lên nghe inh tai, rồi cắm đầu nhảy thẳng xuống trước sự hoảng sợ của mọi người. Rầm một tiếng, người nó tiếp vuông góc với cái mái phơ rô. Mẹ nó sợ quá ngất lịm đi. Đúng lúc bố nó kịp chạy lên tầng để ôm nó thì nó đã lao xuống. "Ui bà con ơi, làng nước ơi, giúp chúng tôi. Các bác ơi, giúp mẹ con cháu với, cháu nó chết mất." Tiếng mẹ nó tỉnh dậy rồi gào lên. Bố tôi cùng với mấy bác nữa đã từ đâu vác về một cái thang để trèo lên, ôm thằng Quân xuống. Mặt nó máu me toe toét, môi bị toác ra, rách một miếng, đầu chảy máu, nhưng mắt vẫn trợn trừng, toàn lòng trắng, mồm vẫn thều thào, lẩm bẩm: "Bố mẹ ơi, cứu con, bố mẹ cứu con." Rồi bỗng nhiên nó cười khằng khặc lên: "Bố mẹ cứu con, cứu con." Mẹ nó lại ngất lịm. Bố tôi bảo bố thằng Quyết xuống để giữ nó, rồi về nhà cầm ra một ít bông để cầm máu. Bố tôi mang theo hai chai nước phép vẩy vào thằng Quân. Mỗi lần vẩy là người nó giật nảy lên, quần quại, sùi bọt mép, rồi la hét lên. Được một lúc thì bố tôi cầm cây thánh giá dí vào trước mặt nó. Nó oằn mình một lần nữa, rồi từ từ cái lòng đen của nó đảo trở lại. Khung cảnh lúc đó im lặng khủng khiếp. Người khác thì đứng ngoài im lặng để bố tôi làm phép. Vài người đứng xung quanh làm dấu thánh để ma quỷ thoát khỏi người thằng Quân. "Là thằng Nam, nó về đó." Bố tôi khẽ nói. "Sáng nay thằng Cường nhà này cùng thằng Quân đi xem đám ma thằng Nam điên. Giờ nó theo về đây rồi. Thằng Cường cũng bị, nhưng mà nhẹ hơn vì nó được hơ kỹ. Còn thằng Quân thì lúc đó chắc là hai anh chị không có nhà nên nó không biết lối mà hơ, giờ mới ra nông nỗi này. Thôi, giờ thì thằng bé nó ổn rồi. Anh em mình chở nó lên trạm xá để băng bó vết thương. Nó không sao đâu. Cũng may là từ cái lan can xuống mái phờ rô không cao lắm, thằng bé lại nhẹ. Còn phiền mọi người đưa anh chị nhà vào trong cho tỉnh lại. À quên, các bác lấy cái thằng Quyết cái chăn với cây thánh giá. Giờ đêm khuya rồi, lại phải đi qua cái nghĩa địa. Thôi, mình cứ làm thế cho nó chắc." Nói rồi bố tôi về lấy xe máy. Thằng Quân được bố nó ôm sang nhà tôi, leo lên xe máy để chở đến trạm xá. Hai người lớn đi trên con 82 chở một thằng bé bị ma dụ đi qua cái nghĩa địa. Bỗng dưng Lúc này tôi tưởng tượng ra cái nghĩa địa đó thật âm u, ghê rợn hơn bao giờ hết. Các linh hồn cứ lởn vởn quanh cái mồ mả của họ, mặc một bộ đồ trắng, chỉ chờ ai đi qua lúc đó để nhào ra bắt, bóp cổ cho đến chết thì thôi. Cảm thấy mình thật dại, vì xưa nay toàn tối cả lũ rủ nhau ra giữa nghĩa địa mà dọa ma người ta, lại còn ngồi lên cái nơi yên nghỉ của họ. Không biết hai thằng còn lại có bị sao không nữa, mà tôi không thấy hai thằng nó chạy qua đây. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ về ma quỷ, linh hồn bóp cổ, kéo người, thì tôi bị mẹ gọi về nhà ngủ để sáng mai còn dậy đi học. Sáng hôm sau, tôi dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng để đi học. Bố vẫn chưa thấy về. Đang ăn cơm, suy nghĩ về thằng Quân, không biết giờ ra sao, thì có hai thằng kia gọi. Quân ơi, đi học đi. Hóa ra chúng nó bình yên vô sự, đêm qua ngủ ngon lành, không gặp chuyện gì. Tôi nhanh chóng ăn bát cơm, mặc quần áo, đeo cặp, chạy ra ý ới, rồi kể rõ sự tình với chúng nó trên đường đi. Và tất nhiên là tôi chọn đường vòng để đi học, chứ giờ đi qua nghĩa địa tôi vẫn sợ lắm. Sợ là vì chuyện anh Nam điên hôm qua vẫn còn trong tâm trí và ám ảnh. Thêm cái sợ nữa là chuyện đêm qua làm tôi nghĩ về cái nghĩa địa thân yêu ngày nào giờ lại trở nên kinh dị. Nghĩa địa gì mà toàn xác chết là xác chết? Bố tiên sư ông cãnh, nghĩa địa không có xác chết thì có cái gì? Có cái mà cha ông à? Không hiểu sao hai thằng kia đêm qua lại không gặp phải chuyện gì. Chúng nó ngủ ngon, có mỗi tôi với thằng Quân bị. Đến trưa đi học về. Về đến nhà, may mắn là tôi đã thấy bố đợi. Bố ơi bố, thế thằng Quân nó sao rồi bố? Con lo quá. Nó bị rách ở má, môi. Cô y tá bảo nó bị sốc nặng về tinh thần, lại còn sốt cao. Sáng nay nó mới tỉnh, nhưng nhìn nó vẫn sợ lắm. Không biết nó thấy cái gì mà bố với bác nó hỏi cái gì nó cũng không nói, chỉ lắc đầu quậy quậy đòi về. Có khi mai là nó được về nhà rồi. Phần 4. Quân ơi, Quân, mày có nhà không? Tao không có nhà đâu. Tiếng thằng Quân gào ra từ trong. Thằng chó, mày đùa tao à? Nhanh lên rồi đi với bọn tao. Tôi nói áp vào cánh cửa. Có chuyện gì? Chờ tao đã. Có gì thế? Nói đi. Thằng Linh nó bảo tí nữa ông Sáu đi bốc mả, anh em mình lén đi xem. Đã xem bốc mả lần nào đâu. Đi một tí để biết thế nào. Hay. Thế bây giờ đi luôn à? Chuẩn. Đang buổi tối, thằng Linh với thằng Tuấn đang ở đầu cầu rồi. Ra luôn. Thời đó chúng tôi ngu ngơ như vậy, cứ có cái gì là bốn thằng cùng kéo nhau đi xem, nhất là đám ma. Vì chúng tôi theo bên đạo Thiên Chúa, cho nên có thêm cả hội kèn trống để đưa tiễn người đã khuất. Mà lúc đó bé biết gì đâu, cứ thấy ở đâu họ thổi kèn là bu vào xem, phấn khởi vui vẻ lắm. Đám ma của anh Nam cũng thế, chúng tôi đi xem là vì hội kèn trống nó vui. Thằng Cường, mày gọi thằng Quân sao mà lâu thế? Bọn tao đợi mãi. Thằng Linh làu bầu. Nó bận. Thôi, đi nhanh mày, kẻo hết. Đi thôi. Đó là câu chuyện của một thời gian sau. Khi mọi thứ đã trở lại bình thường, thì bốn ông tướng lại tiếp tục nghĩ trò nghịch. Ra đến nghĩa địa, vì lúc đó là tầm cuối tháng 10, trời chưa tối lắm, nhưng bắt đầu lành lạnh. Thấy có đống trấu đang bốc khói lên cao, đoán là chắc của đội bốc mộ ở đó đốt, nên mấy thằng mon men đi qua các mộ để vào. Đến nơi thì thấy nhà họ đã căng bạt, có gần chục người ở đó cầm cuốc, sẻng, soi thêm cái đèn pin xuống dưới và đã đào gần xong. Cái bọn này đi về, ai cho ra đây? Chúng mày phải xài thì lại khổ bố mẹ. một người phát hiện rồi đuổi chúng tôi về. Chúng tôi cứ lì lì không nói, tỏ ý không chịu về. Anh kia cũng đang bận nên cũng kệ. Còn mấy người lớn thì không ai để ý, bởi vì họ sắp đào tới quan tài. Những tiếng cục cục, tiếng gậy thọc xuống dưới quan vang lên. Đến quan rồi, mọi người tìm dây rồi kéo lên đi, cẩn thận trơn. Khiếp, các cô các chú mới để có 4 năm mà đã cày rồi, sớm quá. Vài năm nữa chả hay hơn có phải không? Tiếng ông Sáu trèo lên, tháo cái khẩu trang rồi nói nhỏ, phì phèo châm điếu thuốc lá mà hút. Mấy thanh niên gần đó cũng cùng nhau kéo cái quan tài lên. Một lúc sau thì cái quan tài được kéo lên trên. Vì lòng đất chỗ này khá ẩm ướt, nước cứ nhỏ tong tỏng từ trên ván quan xuống. Hình như tôi còn nhìn thấy một cái màu gì xám xám, ngai ngái, hoặc cũng có thể là do lũ trẻ tưởng tượng ra. Nhưng mà thực sự, mặc dù chưa mở nắp quan, nhưng cái mùi hôi thối, ngây ngấy đã ngào ngạt ở mũi. Được một lúc thì tất cả mọi người phải lấy tay bịt mũi lại. Ông Sáu cùng vài người từ từ cậy nắp ván. Mùi hôi thối ngạt thở, chúng tôi phải lùi lại phía sau để gió tạt bớt mùi. Khi nắp ván vừa được nhấc ra, đặt xuống đất, ông Sáu thở dài ngao ngán. Tôi biết ngay mà, thôi tôi cứ bốc cho ông cụ sạch sẽ vậy. Đứng ở ngoài đầu gió khá xa ván, nhưng tôi cũng nhìn rất rõ. Đầu tiên là hộp sọ, nhưng hình như vẫn chưa phân hủy hết. Không gì đất xấu hay là bốc sớm quá, hộp sọ bị dính cái gì đó rơi ra từng mảng da thịt. Ông nhăn nhó bốc hết những khúc xương từ ván để đặt xuống một tấm vải trắng. Chú cầm con dao lại đây để dóc cái này cho bác. Một anh cầm con dao dóc những mảnh dày dày bám vào khúc xương đùi. Tôi nghĩ có khi đó là thịt và da chưa phân hủy hết. Bọn trẻ con đứa nào cũng buồn nôn vì cái mùi quá nồng nặc. Ông Sáu cũng chốc chốc lấy tay lau mồ hôi trên trán. Được một lúc thì ông tháo găng tay, vất vả chạy ra phía bọn tôi, bỏ khẩu trang hút một điếu thuốc, tay run run. Hút xong, ông thở dài một lần nữa rồi đeo khẩu trang, lôi cái găng tay khác để đeo, rồi vào bốc mộ tiếp. Ông chậm chậm từng hành động, nhấc từng khúc xương đặt vào tấm vải một cách nhẹ nhàng. Nhìn ông làm như là vô thức bản năng vậy. Rồi tôi quay sang nhìn ba thằng bạn xem thái độ thế nào. Thằng Linh vía khỏe thế mà tôi thấy mặt nó tái xanh. Thằng Trọng thì vẫn lầm lì như mọi khi. Đặc biệt nhất là thằng Quân nhìn nó như muốn xỉu, mặt tái mét, tay run rẩy. Tôi động vào người nó thì nó giật mình lạnh toát, nói như sắp khóc. Thôi đi về đi chúng mày, tao sợ lắm rồi. Ừ, về thôi, tao cũng không chịu ở đây lâu nữa đâu. Bốn thằng đi sát vào nhau qua chỗ ông Sáu đang bốc dở, đến cái chỗ đống trấu hơ cho thật kỹ thật lâu để cái mùi khói nó át cái mùi hôi thối ám vào người, rồi mới dám về nhà. Và đó cũng chính là lý do mà thằng Linh từ một thằng mạnh vía nhất trở thành yếu vía cho đến tận sau này. Về sau nó cũng vẫn tham gia trêu ma cùng chúng tôi, nhưng nó không dám ngồi một mình trên mả, mà chỉ ngồi cạnh thằng nào đó rồi lại rục về. Sáng hôm sau, thằng Quân bị sốt cao, mẹ nó lại đưa lên trạm xá để truyền nước. Còn ông Sáu đêm đó vừa về đến nhà tắm rửa, được một lúc ông lên giường nằm. Đến giờ cơm, bà Sáu gọi dậy ăn nhưng không thấy ông ra. Năm đó ông hưởng thọ 50 tuổi. phần cuối. Số tôi hồi nhỏ nó bị làm sao ấy. Hồi đi mẫu giáo thì hay mơ đi đái rồi đái dầm. Lớp 2, lớp 3 thì biết khi mơ thấy mình đi đái thì trong cái suy nghĩ đã nảy sinh là nhịn và cố gắng tỉnh dậy. Lần này cũng thế, tôi mơ màng là mình đang ở trước cái ao nhà ông nội, vạch chim bắt đầu tè. Bất ngờ tôi choàng tỉnh dậy, hoảng hốt vì sợ mình lớp 3 rồi còn đái dầm. Sờ tay xuống dưới thì rất may, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Tôi nhận ra mình buồn thật, tò lò mò bò dậy, mở cửa để ra giếng. Chưa kịp giải quyết thì tôi lạnh gáy khi mà một luồng gió thổi đến, người không cử động, không mở miệng được, mắt cứ líu lại. Mặc dù mắt đang mở to, nhưng hình như có một bàn tay nào đó lành lạnh đang sờ vào gáy, rồi bàn tay đó vuốt ra đến cổ. Tôi căng mắt để nhìn thì thấy bàn tay đen đen, nhăn nheo, có hai ngón như bị đốt cháy, ngón giữa và ngón áp trỏ. Bất ngờ nó bóp chặt cổ rồi vặn đầu tôi ra hướng trái, hướng về phía cái ổ điện của nhà tôi. Tôi sợ hãi để cố nhìn xem bàn tay này là của ai mà quen đến thế, mà lúc này không nhớ được gì. Cảm giác như khi mà chúng ta bị mê ngủ vậy, nó như là rất tỉnh, biết được sự việc nhưng mà cứ buông xuôi mọi thứ. Rồi cái con người đó từ từ lộ ra trước mặt tôi, lại là cái khuôn mặt của đêm hôm trước. Một khuôn mặt ngờ nghệch, với đôi mắt nhìn gườm gườm, một cái miệng rộng đến gần mang tai, đang hình hạch cười. Cái đêm đó chính là khuôn mặt của anh Nam Điên. Nhưng hôm nay ông không cầm theo hai cái đũa mà chỉ đi tay không, sau đó chạy thật mạnh, đập đầu vào cái tường rồi quay lại cười lên khanh khách. Tôi lúc này thì cứ như là bị sốt, giật mình, tim đập thình thịch, có thể nghe thấy được. Thiếu mỗi một nước là tôi không thể cử động, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Mặc dù cố gắng nhúc nhích, mở miệng để gào thét mà không được. Không biết bố tôi có nghe thấy tiếng động hay không, mà con người kia vừa đập đầu vào tường, giơ hai ngón tay rồi ra hiệu như kiểu giữ giữ tôi đến đó. Chân tôi như bị kéo đi, mặc dù không bước nhưng người cứ trôi dần đến chỗ cái ổ điện. Đến nơi thì cánh tay tôi từ từ bị nâng lên, tự dưng vớ được cái đũa sắt ở đâu, cắm thẳng vào ổ điện. Người tôi giật nảy lên rồi ngã xuống. Tôi bàng hoàng, giật mình bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, vẫn đang nằm giữa bố mẹ, hai vị vẫn đang ngủ ngon lành. Chỉ có tôi là bị nằm mơ ác mộng. Lúc đó tôi cảm thấy mình tủi thân lắm, nước mắt cứ ròng ròng chảy ra, chỉ vì đi xem cái đám ma xong mà mất liền 3 ngày, không ngủ được. Cứ đêm ngủ là gặp ác mộng, ván đổ, nằm vào ván, giờ lại cắm tay vào ổ điện. Ban ngày thì cảm giác bị lâng lâng, đầu óc quay cuồng. Không biết cứ như thế này thì sẽ đến đâu nữa. Tôi thút thít khóc, rồi khóc òa lên. Bố mẹ tỉnh dậy. Cường, làm sao? Sao lại khóc? Ngủ đi con. Làm sao? Nói đi, nói cho mẹ nghe. Con lại gặp anh Nam Điên mẹ ạ. Lần này con mơ thấy anh ấy bảo con cắm tay vào ổ điện. Thôi thôi, nào thôi thôi mẹ thương, mẹ đây rồi. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng và xoa đầu. Bố tôi không nói gì, chỉ thở dài. Từ mai, đừng có đi xem đám nữa, nghe chưa? Rồi cứ như giờ thì khổ. Mày không phải mạnh vía gì đâu mà cứ thích đi hóng hớt. Tôi gục vào lòng mẹ thút thít, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch đến sáng, không mơ mộng nữa. Nhưng chỉ là đêm đó, chứ tôi vẫn còn gặp ác mộng về anh Nam Điên nhiều lắm. sáng hôm sau, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề, đi học với lũ kia. Thằng Quân vẫn chưa được ra viện. Nhớ nó, không biết nó sống chết ra sao. Thấy cái cú nhảy của nó cũng như là ở trong phim vậy, cắm thẳng đầu xuống. Nhưng thay vì ở bên dưới là những cái đống chăn đệm thì lại là cái mái ferro xi măng. Buổi học không có gì đặc sắc, nói chung là chán phèo. Cho đến khi đi nghỉ học về thì tôi cùng cả bọn về nhà. Về đến gần nhà thì tôi nghe tiếng: "Ê, thằng Quân kìa mày, Quân ơi, Quân!" Thằng Tuấn gào lên khi thấy thằng Quân được bố nó chở vượt qua. "Ơi, anh mày đây, tí qua nhà tao chơi." Không thể nhịn cười được với thằng này, mặt mũi đầu tóc băng bó như cái xác ướp mà vẫn cố nở nụ cười tươi rói, lại còn giơ tay để chào. Bọn tôi cũng thục mạng chạy về nhà cất cặp, thay quần áo xong rồi vòng sang nhà nó luôn. Hàng xóm cũng đến để hỏi thăm tình hình. Nói chung là nó cũng không đến mức nguy hiểm, vẫn còn tốt chán. Vào nhà, ba thằng chạy đến chỗ nó, xoa tay, xoa chân, xoa luôn cả cái đầu quấn băng. "Sao họ bó đẹp thế nhỉ? Sao sau này tao muốn làm bác sĩ?" "Mày có mà đi canh nhà xác, sĩ sĩ cái con khỉ. Này, mày tin là tao đè mày ra mổ hoặc bơm ga xịt lửa không?" Thế là hai thằng kia cãi nhau, đè nhau ra. Thằng Tuấn khỏe hơn, hai tay giữ chân của thằng Linh rồi lấy chân nó đạp phành phạch. Tôi quay sang hỏi thằng Quân: "Ê, đêm đó mày nằm mơ thấy gì? Mày kể tao nghe coi." Hai thằng kia ngơ ngác vì bọn nó có mơ thấy gì đâu. Với lại tôi cũng không kể lại chuyện. Đợi thằng Quân về rồi kể một thể. Thằng Quân buồn buồn hạ giọng: "Chúng mày còn nhớ ngày xưa anh em mình đi xem ông Sáu bốc mộ không?" "Ờ có, sao?" "Đêm đó tao về cũng gặp chuyện như thế. Giống như tao nhìn thấy xác chết là y như rằng gặp chuyện ý." "Thế như thế nào?" "Hôm đó nhìn ông Sáu với mấy anh kia róc róc cái cục thịt, thì bỗng tao thấy cái gì cứ làng vàng quanh cái tiểu đó, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Tao sợ lắm nhưng không nói được. Đến khi thằng nào huých vào tao mới tỉnh dậy, lạnh toát cả người. Lúc bọn mình đi về, đi ngang qua ông Sáu thì tao liếc thấy cái đầu lâu, nó động đậy, há mồm ra luôn. Tao thề, lúc đó tao sợ lắm, chỉ mong là được về nhà thôi. Rồi đêm nào tao cũng mơ thấy ông Sáu cầm cái đầu lâu đứng trước mặt tao, giơ lên chụp vào đầu tao. Lúc sau tao lại mơ thấy, cái này khó tả lắm, nó giống như là đang đứng trước một cái gì đó rất to, rồi bất ngờ nó đổ ập vào mình. Mọi thứ quanh tao như kiểu bị dựng lên. Tao cố tìm cái gì chắc chắn để bám mà không được. Không hiểu sao tao lại mơ ghê như thế. Rồi mẹ tao lay tao dậy, thấy tao sốt cao thì mẹ tao lấy thuốc chườm chăn để cho tao đỡ sốt. Sáng đó thì tao ra trạm xá, về đến nhà thì biết tin là ông Sáu đã chết chúng mày ạ. Khiếp, ghê thế, sao mày không kể? Thì tao biết đâu, tao chỉ thấy là giấc mơ bình thường như mọi người gặp ác mộng, ai mà biết. Rồi, thế còn đêm hôm trước mày mơ thấy gì mà leo lên mái nhà mà nhảy? Thì tao đang ngủ, mơ thấy mót tè ra giếng gặp cái bóng, nó kéo chân tao. Lúc đó tao chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng, rồi không thấy gì xung quanh, kiểu như là mắt bị mờ ấy. Nó cứ mờ mờ ảo ảo, rồi cái bóng đó cầm ngược tao lên, dốc tao xuống. Tỉnh dậy thì thấy bố mày đang ôm tao, tao còn không biết gì nữa. Sau chuyện đó, tất cả chúng tôi đã rút ra được một bài học: không bao giờ đi xem đám ma, với lại đi xem những thứ liên quan đến ma quỷ linh tinh. Và rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả bốn thằng cùng nhau bỏ luôn cái trò ra nghĩa trang mà trèo lên mộ người ta nữa. Thời gian trôi đi thấm thoát nhiều năm sau, nhưng thỉnh thoảng bốn thằng tụ tập vẫn hay kể cho nhau nghe rằng đôi khi đi qua một đi trên đường gặp một cái đám ma thì y như rằng đêm đó về lại nằm mơ. Còn riêng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp những giấc mơ, mà trong giấc mơ tôi vẫn gặp một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt nhờn nhợt với cái đầu dài dài của người bị đau, đôi mắt ngây dại, cái mồm ngoác ra đến tận mang tai. Khuôn mặt của anh Nam nhìn tôi rồi đưa tay vẫy vẫy, ngẩng mặt cất lên một nụ cười man dợ trong đêm đêm. Ok, chúng ta đã hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái chuyện này thì nó cũng không đến nỗi là kinh tởm lắm, nhưng mà nó là chuyện thật. Cái này nó là chuyện thật các bạn ạ. Bởi vì là hết sớm cho nên là hôm nay mình cũng đọc muộn nữa. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì mình được một bạn inbox gửi cho mình. Bạn ấy sau khi gửi câu chuyện này cho mình thì bạn ấy kể là câu chuyện của chính bạn ấy. Câu chuyện của chính bạn ấy ở cái làng của bạn ấy cũng về một người điên bị chết. Thì bạn ấy kể như thế này: ở làng đấy ngày xưa là có một anh thanh niên thì bị, cái thời mà bạn ấy còn khoảng tầm mười mấy tuổi á, bạn ấy hồi đó là còn ở nhà. Thì bạn ấy kể là ở làng của bạn ấy có một cái anh thanh niên, thì tức là đang trai trẻ bình thường, bỗng nhiên là đi làm đâu xa một thời gian thì bỗng nhiên về, sau đó là bị điên, bị dở điên dở khùng xong thì một thời gian sau thì người ta phát hiện là anh ấy bị chết ở ngoài con kênh ở đầu làng. Thì cứ nghĩ là mọi thứ nó xong như vậy. Thế nhưng mà kể từ cái ngày mà anh ấy chết, anh ấy chết đuối ở đó, đó thì người dân làng người ta kể lại là rất hay thấy những cái điều lạ ở cái đầu làng đó. Tức là cái đầu làng đó nó có một cái con kênh chạy dọc cái kênh thủy lợi đó các bạn. Những cái bạn ở vùng quê á, chắc là cũng biết cái kênh thủy lợi đúng không? Cái kênh thủy lợi thì nó cũng không to đâu, nó chỉ nhỏ nhỏ để dẫn nước, sau đó là đưa vào cái khu nông nghiệp, ruộng vườn thôi. Thì người ta cũng tiện luôn là hay ra đấy để ví dụ như là rửa bèo này, rồi là thỉnh thoảng là có những nhà mà bởi vì ở vùng đồng bằng á, cái nước người ta đào giếng thì nó cũng đục lắm, nó không được như là trên cái vùng miền ngược đâu. Thì nó người ta hay ra đấy, thỉnh thoảng người ta ra giặt quần áo. Thì cái buổi tối hôm đấy, người ta bảo là kể chuyện là có những cái buổi tối đi giặt quần áo, thì ví dụ các bạn cứ hình dung nó, họ xây một cái cầu dạng như cái cầu ao á, họ xây như một cái cầu ao á, thì họ đang ngồi giặt quần áo bên này thì tự nhiên là họ thấy là như kiểu có ai đẩy cái chậu của họ xuống dưới nước. á, đẩy cái chậu của họ xuống nước. Cứ ví dụ là cứ đang mải giặt rũ những cái quần áo này, tự nhiên cái chậu nó tòm cái nước. Rồi sau đó là có những người thì đang mải giặt quần áo hoặc đang mải rửa giết các thứ thì tự nhiên ùm một cái giống như kiểu thằng nào nó ném đá xuống ấy. Đấy. Như kiểu bị ai kiểu nghịch ném đá xuống ấy. Rất là giận. Rồi có những người thì tự nhiên là đang ngồi giặt rũ rửa giấy các thứ, tự nhiên thấy người đã thất thần. Thất thần đi. Thì cái câu chuyện là chính là chị gái của cái bạn đấy bị. Chính chị gái của bạn ấy bị. Tức là cái hôm đấy là chị gái bạn ấy mang đi vớt bèo. Buổi trưa hôm đấy đi vớt bèo về để cho lợn. Thì đang ngồi rửa bèo ở đấy. Thì bố bạn ấy ở nhà bảo bạn ấy là đi ra tìm chị. Buổi trưa nắng nôi như thế, bèo biết cái gì. Thì bạn này bạn đi ra thì từ xa đã nhìn thấy chị gái của bạn ấy đang đứng ở dưới kênh. Nước đã ngập đến bụng rồi. Cái kênh thủy lợi thì nước nó không được sâu đâu. Chỗ nào sâu lắm thì nó cũng chỉ đến ngực thôi. Thế nhưng nước lúc đấy là đang ngập đến bụng rồi. Mà đứng như thế, bạn ấy đang trên đường từ xa nhìn thấy như thế. Nhưng mà chạy lại gần thì thấy chị tự nhiên gục mặt, vục mặt xuống nước. Vục cái đầu xuống nước á. Các bạn thấy không? Vục đầu xuống nước. Mà gọi kiểu gì cũng không nghe. Thì bạn ấy lúc đó ba chân bốn cẳng chạy đến. Thì để lôi lên. Thì lôi lên một cái rồi chị thấy người cứ đờ đẫn ra, tát cho mấy cái thì chị mới tỉnh. Đấy. Đến lúc tỉnh dậy hỏi ra thì chị bảo chị chả biết gì cả. Đang ngồi rửa bèo, rũ bèo, người ta gọi là rũ bèo. Thì tự nhiên là thấy đến, tức là chả biết cái gì cả, mất đi ý thức. Đến lúc bị thằng em nó tát thì mới tỉnh. Thì sau đó là người già trong làng á, người ta bảo là, người ta kể lại là những cái người bị điên á là chết đi rất là linh. Có một số cái người mà khi chết rất là linh, đó là gì? Một là bà cô, có nghĩa là những người không có chồng. Đấy. Đó là bà cô, tức là những người không có chồng. Hai là ông mãnh, tức là những người đàn ông chết mà không có vợ. Đấy. Ba là người bị điên. Thì bà cô với ông mãnh thì chắc là các bạn cũng biết rồi, đúng không? Còn người bị điên á, thì khi người ta chết đi rất là linh. Thế thì trong cái câu chuyện này, bạn ấy kể cũng rất là thật. Tại vì là mình cũng được nghe rồi, mình cũng được nghe đến về cái hồn ma người điên linh rồi. Làng nào mà có cái người bị điên chết ấy thì trẻ con cái làng đó đứa nào cũng đẻ ra cũng hay khóc giấm dứt. Phải đến có những đứa khóc dạ đề phải đến 6 tháng, 8 tháng cũng có. Đấy, thì bạn này bạn ấy kể là từ cái ngày đó trở đi thì là trẻ con nó khóc. Nó khóc dữ dội lắm. Nó khóc, sau đó là xuất hiện những cái kỳ bí như thế. Thì cái câu chuyện nó lên đến đỉnh điểm là một cái lần hội làng. Một cái lần hội làng thì các bạn biết là hội làng người ta hay làm, người ta hay tập trung làm những cái kiệu rất là to ở nhà văn hóa. Thì hôm đấy, lúc đấy là bạn ấy lớn rồi. Bạn ấy đêm hôm đấy là cùng với các anh thanh niên là làm kiệu. Kiểu thanh niên thì hay tập trung cùng với các cụ làm kiệu xong thì hay tụ tập ngồi đấy luôn cả đêm trông kiệu để sáng sau đi rước hội luôn đó, chuẩn bị các thứ đó. Thì bạn ấy đêm hôm đấy bạn ấy ở đấy xong, anh em nhậu nhẹt lúc đấy cũng lớn lớn ở tầm 17-18 rồi. Nhậu nhẹt xong thì bạn ấy đi kiểu mọi người bắt đầu ngồi, ông thì đánh bài, ông thì ngủ, ông nói chung là mỗi người một việc. Ra bạn ấy buồn đi vệ sinh, đi đái. Bạn ấy ra cái đầu con kênh ở bên kia đường, tức là cái nhà văn hóa bao giờ người ta cũng đặt ở trung tâm của làng. Một là đặt trung tâm, hai là đầu làng. Đấy, thì cái nhà văn hóa này nó đặt ở đầu làng. Bên kia đường, qua bên kia đường là con kênh thủy lợi đưa vào làng luôn. thì bạn ấy ra đây bạn ấy đi vệ sinh. Bạn đang đi vệ sinh thì bỗng nhiên bạn ấy thấy ùm một cái. Đấy, thế ùm một cái là nước bắn lên tung tóe. Rồi sau đó là thấy bạn ấy ngoảnh sang bên kia bờ kênh. Thì bạn ấy thấy ở cái mép nước ấy, không phải là trên bờ đâu mà ở cái mép nước có một bóng người đen đen đang đứng thù lù ở đó. Đang đứng thù lù ở đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn ấy thấy rợn hết cả người. Bạn ấy hỏi, bạn ấy lên tiếng gọi hỏi ai đấy. Ừ. Bạn hỏi ai rồi bạn ấy lúc đó thì kiểu nó cũng kiểu có men trong người, không cũng sợ thế nhưng mà chưa đến mức gọi là sợ bỏ chạy. Thì bạn ấy nghĩ là có khi thằng đi soi cá nào đấy nó trêu. Ở quê thì các bạn biết vùng đồng bằng hay có những người đi soi cá đêm đó, nó trêu mình. Thì bạn ấy chửi, bạn bảo mẹ mày dọa tao à, mày có bật đèn lên mày khai danh tính anh không, bố mình lấy đá lấy gạch bố ném chết cha mày giờ. Thì bạn ấy vừa chửi xong thì bạn ấy thấy cái người đó đổ ầm xuống nước, đổ xuống nước một cái nhưng mà nước không bắn lên đâu. Tức là cái người đó dạng như cả các bạn cứ từ từ đổ xuống nhưng mà nó nhanh nhưng nước không bắn lên. Và bạn ấy thấy là cái bóng nó thành một cái bóng đen lờ lờ dưới mặt nước ấy, nó bơi như là một con cá, bơi rẽ cả nước sang hai bên, bơi một mạch từ cái đoạn cách khoảng tầm 10 mét nhìn sang bên kia đường, sang bên kia cái kênh đấy. Đến chỗ bạn ấy đứng ở bên này, nó bơi như là một con cá rẽ nước sang. Thì đến lúc đó là thanh niên này là sợ ba hồn bảy vía, là mẹ không lên mây thì cũng phải lên nóc nhà rồi, lên nóc nhà mà không cần thuốc á, là đã sợ vãi hết cả nước dãi, nước mũi, nước tiểu, nước nọ nước kia vãi hết rồi để nó bỏ chạy về gọi mấy anh em ở đó ra. Thì hầu như là thanh niên ra. Thì ra đến nơi thì không thấy gì cả. Thế là mấy anh em mà cầm gậy gộc gạch đá ném xuống kênh. Thì tự nhiên là nghe anh bụp một cái. Đấy, nghe anh bụp một cái, có một cái tiếng mà các bạn ấy tả là cái tiếng nó như là một cái gì đó bị vỡ. Thì lập tức là soi đèn ở bên đó thì các bạn biết là có thấy cái gì không? Thấy một xác của một con chó. Cái xác của một con chó nó bị chết trương lên. Nó bị chết trương lên, chết trương thối rồi. Thế là ông nào chắc là ném gạch, ném đá thì ném vào cái xác nó trương lên, nó căng ấy, nó ném cái là nó vỡ ra. Thì nghe em bụp một cái như thế. Thì mấy ông còn lại á thì bảo là có khi là mày thấy cái xác con chó nó bị nước chảy theo dòng rồi mày thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc. Sau đó là mấy ông bảo thế thì đi về. Thì anh này vẫn còn nghi ngờ, thanh niên này vẫn nghi ngờ, quyết đứng lại xem. Thì khi mà mọi người đi về hết, đấy, thì nó thật ra nó gọi là đi về thế nhưng nó chỉ là cách bên này bên kia đường thôi mà. Cái nhà văn hóa nó chỉ ngay bên kia đường thôi. Thì đứng lại xem, thanh niên này lấy cái que hả? Bảo là cậu ấy kể là cậu ấy lấy một cái que, cậu này cũng thuộc dạng gan mình, nếu nào là mình thì mình dù là có con chó chết hay là cái gì thì thôi chúng bạn về tao cũng đi theo cho nó an toàn, nếu là mình thì mình sẽ như thế. Thế nhưng mà thanh niên này vẫn ở lại xem, bởi vì trong cái đầu nó thanh niên vẫn chất chứa những cái nghi vấn. Thì lấy một cái que, một cái gậy chọc vào cái xác con chó ấy. Thì các bạn biết là ở quê đấy, nó cũng bây giờ nông thôn là vẫn có cái ánh đèn hết rồi, nhưng mà cách đây cái bạn ấy bảo là nếu mà cách đây 4-5 năm rồi, bây giờ bạn ấy đang học ở trên thành phố thì cái năm đó là bạn 17-18, mình thì mình không hỏi, thế nhưng mình ước chừng là cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Thì đèn thì cũng có nhưng mà chắc là ít, nó xa, cái đèn xa nhau, tất có ánh sáng đủ, thứ nhất là ánh sáng từ nhà văn hóa hắt sang, thứ hai là ánh sáng từ những cột đèn ở xa xa, thì bạn ấy nhìn nó kiểu nó dạng như tranh sáng tranh tối mờ. Thì bạn ấy đang chọc xuống đấy, thì các bạn biết là cái bờ kênh thủy lợi ấy, thì nó được người ta được xây kè hẳn hoi, xây xiết lên hẳn hoi, làm kè hẳn hoi. Thế nhưng mà cỏ dại nó vẫn mọc lên chùm chùm ra, thì cái xác con chó nó bị giạt vào cái góc, nó bị mắc vào một, có thể là một cái khóm cỏ dại hoặc một khóm bèo nó mắc vào đó. Thì bạn ấy chọc nó khuất mà, thì vừa chọc vừa nghển cái cổ lên để ngó ngó. Thì bỗng nhiên là bạn ấy cảm giác như kiểu là có một ai đó, các bạn hình dung như thế này này, đang thò cái gậy xuống chọc này thì bỗng nhiên có một, như kiểu có một ai đó túm lôi xuống, rằng một cái lực rất là mạnh. Một cái lực rất là mạnh như thế. Thì lúc này là theo cái phản xạ thì người ta không phải là người ta bỏ tay ra ngay đâu. Bởi vì các bạn cứ thử đi sẽ thấy y như vậy đó. Khi mà chúng ta nắm một cái gậy mà bị ai giằng thì bao giờ cái phản xạ đầu tiên của con người đó là sẽ nắm chặt hơn. Bạn ấy kể như thế và mình sau đó mình cũng thử. Sau khi nghe câu chuyện của bạn ấy thì mình cũng thử, mình cầm một cái đầu của một cái ô, mình bảo bà xã mình giật mạnh thì cái phản xạ tự nhiên của con người là sẽ túm chặt hơn, sau đó thì mới buông ra. Thì như thế là bạn ấy bị giật nhào luôn xuống. Nhào luôn thẳng xuống cái chỗ đó. Thì hôm đó là cái trời nó cũng vào đông rồi. Bạn biết là bạn ấy kể là cái cảm giác nó lạnh ghê người, bị ngập xuống nước. Thế nhưng mà cái kinh dị hơn á là bạn ấy nhào thẳng vào chỗ đấy. Đấy, nhào thẳng vào cái chỗ đấy, vào cái chỗ mà cái xác con chó đó. Thì bạn ấy nhào vào đó vì có thể, là vì bạn ấy nhào đúng vào cái chỗ đó nên là một cái xác con chó nó đã bị chết xương chết thối, nó vỡ ra. À, nó vỡ ra. Thì bạn ấy kể là cái lúc đó nó vừa bị cuống quýt này, vừa sợ này, thì cái xác con chó bị vỡ thì giữa thịt ra thối thiết mùi miếc, rồi là giòi bọ các thứ. Nói chung là bạn, các bạn hình dung là dạng như kiểu là bị chới với, cứ quờ quạng dãy giụa. Mà cái giống, người bị ngã xuống nước, dù là biết bơi không biết bơi, nhưng mà trong một cái khoảng thời gian nhất định, thì bao giờ người ta cũng bị giật mình, dù là biết bơi, dù là nước nông, bị giật mình quờ quạng. Thì lúc bạn ấy quờ quạng đó thì bạn ấy có cảm giác như kiểu là bạn ấy vớ phải một cái, nắm được một cái tay, của một người, nhưng mà nó lạnh buốt luôn. Bạn ấy bảo cũng không phân biệt được là cái lạnh do thời tiết, do bị ngâm nước, hay là vớ phải một cái bàn tay của ma quỷ. Nhưng nôm na là nó rất là lạnh. Quần áo thì mặc quần áo mùa đông, nó nặng trịch cả người. Vớ được một cái tay đó lạnh quá một cái, mở bỏ ra, thì bắt đầu dãy giụa một cái, thì bạn ấy mở mắt ra được, ngoi lên thì đúng lúc, tức là cái hình ảnh nó rất là kinh dị, bạn ấy mô tả là đúng lúc cái đầu chó đó, cái đầu chó nó, tức là cái đầu của con chó, tức là cái xác nó đã bị vỡ ra rồi, tan nát rồi, thì cái đầu của con chó nó trôi đến. Thì bạn ấy tả cái hình ảnh, nếu mà mình nhắm mắt lại mình hình dung cũng rất là ghê rợn. Cái đầu con chó nó trôi đến mà cái giống, con chó nó đã bị chết trương lên rồi, cái tất cả các cái cơ, cái da nó có thể là đã bị bục ra rồi. Thì cái đầu chó đó, cái răng, cái hàm răng chó nó nhe ra, nó trắng nhởn ngay trước mặt luôn, đấy. Rồi là bắt đầu thấy giòi bọ. Một bên mắt của con chó thì đã bị giòi nó ăn hỏng rồi, một bên mắt vẫn còn trợn ngược trắng nhởn. Thì lúc này là ông này thôi, chắc là hồn vía thì có bao nhiêu thì cũng xin dâng lên hết. Ông ấy bật ngửa ra, thì ông ấy chống hai tay xuống cái nền bùn đó, cái chỗ mép của cái bờ kênh đó thì nó nông nông thôi, thì chống xuống cái nền bùn đó. Thì ông ấy chống tay xuống một cái thì ông lại mơ hồ, ông cảm thấy là cái tay của ông ấy vồ được một cái bàn tay nào đó ở dưới cái nền bùn đó. Rất là tởm, đúng không? Tất cả các sự việc nó liên tục như vậy, nó rất là tởm, nó rất là ghê. Đấy, thì đến lúc này thì bắt đầu ông hét lên, thì tức là trong cái lúc bị ngã một cái, ông đã ối lên một cái, thì lúc này là các thanh niên rồi mọi người mới ùa ra để lôi ông ấy lên. Lôi lên bờ thì mọi người cũng chỉ nghĩ bảo ông này có khi cũng phê phê rồi. Đấy, nó cũng phê phê rồi thì thôi đưa về. Thế nhưng mà khi mà được hai thằng bạn dìu, từ bên này đường bờ kênh sang bên kia về sân nhà văn hóa, thì theo một cái bản năng nào đó nó thôi thúc, thì tự nhiên là cậu ấy ngoảnh mặt lại. Cậu ngoảnh lại, cậu nhìn lại cái chỗ lúc nãy. Thì cậu ấy bảo là em, thật sự lúc đấy em rất là hoảng, em rất là sợ, nhưng mà em vẫn còn khẳng định là em nhìn thấy chính cái chỗ hồi nãy mà em nhìn thấy cái bóng lù lù, sau đó là nó bơi ầm ầm ở trong nước, thì cái bóng đen đó nó lại đứng đúng chỗ đấy. Đó, nó chỉ trong một khoảnh khắc thôi, bạn ấy ngoảnh lại một cái thì bạn thấy như thế, nhưng mà rất là sợ. Thì bạn ấy được mọi người đưa vào, thì đi vào đến trong, sau khi thay quần áo ra, cậu ấy còn không về được cơ mà. Thế là nhờ thằng bạn chạy về nhà lấy quần áo ấm ra cho bố mẹ chạy ra hỏi chuyện các thứ xong, thì cậu kể lại mọi thứ. Thì cái một cái bác ở trong làng đó, bác ấy bảo là cái chỗ mà bạn ấy chỉ nhìn thấy cái bóng đó chính là cái chỗ mà ngày xưa trong một cái buổi sáng là người ta nhìn thấy cái xác của cái anh thanh niên bị điên chết đuối ở đấy, chính cái điểm đó luôn. Thì cái câu chuyện nó kết thúc tại đấy. Thế nhưng mà phải thừa nhận, nếu như câu chuyện của bạn ấy kể là có thật, thì phải nói là những gì bạn ấy trải qua nó rất là kinh dị. Các bạn hình dung là chúng ta ngồi đây chúng ta nghe, thì nó chỉ là một góc sợ của sợ thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh lúc đó của bạn đó, thì nó còn kinh dị hơn gấp rất nhiều lần. Tôi đã bảo mà, tôi phải thừa nhận cái ông này là ông ấy rất là gan ở một cái điểm đó, là sau khi ông đã thấy sự việc đó, cái sự việc con chó bị chết trương ở đó mà ông ấy còn cố đứng lại, ông lấy gậy ông chọc nữa, thì tôi phải thừa nhận là ông ấy gan. Cũng có, tôi gặp rất là nhiều người gan, nhưng mà ông ấy như vậy là ông rất là gan. Là tôi không dám đâu, tôi nói thật, tôi không dám đâu. Cái sự gan lì thứ hai, các bạn cứ bảo là lúc đó nhà anh em tối không thấy người, tranh tối tranh sáng, có nghĩa là nếu như chúng ta nhìn ra bao quát thì chúng ta không thấy được cái phạm vi rộng. Thế nhưng mà các bạn biết là cái lúc mà ngẩng đầu lên nhìn, thì bạn ấy khẳng định, mà mình cũng hỏi lại mà, em có khẳng định đấy là cái đầu chó không, hay lúc đó em hoảng loạn em nhìn rào hò gà hóa quốc? Thì bạn ấy bảo là có, em nhìn thấy cái đầu chó. Một con mắt thì đã bị ròi bò ăn, tức là nó không còn, nó chỉ còn lại hốc hốc và bầy nhầy máu thịt. Nhưng còn một con mắt trợn ngược hết cả lên. Mà bạn ấy kinh dị ở cái điểm, bạn ấy nhấn mạnh với mình cái điểm kinh dị đó là cái hàm răng của con chó đó. Bạn biết cái răng chó vốn dĩ nó đã trắng rồi, cái răng chó nó rất là trắng, nó trắng ẩn luôn đúng không? Nó khít, nó xít vào với nhau. Thế nhưng mà vì là nó ngâm nước thì cái lưỡi của nó, mình đã hỏi bạn ấy kể rất là kỹ về cái chi tiết đó, bởi vì mình thích cái chi tiết đó. Bạn ấy bảo là, tức là nó ngâm nước thì cái lưỡi của nó hơi bị đẩy ra ngoài một tí, cái mồm nó không phải ngậm khít cái hai cái hàm răng lại vào với nhau, mà là cái nó hơi há há mà ra, thì có cái lưỡi nó đẩy ra, nó nhìn nó rất là ghê, nó rất là ghê đó. Thì mình cũng nói thật, mình bảo là có khi ông này lúc đấy há mồm dãy giụa, khi còn phải húp được mấy miếng nước nữa rồi cũng nên, đúng không? Thì đấy là một câu chuyện mà của một bạn đã inbox gửi cho mình. Cái bạn ấy gửi cho mình chính là cái chuyện đám ma người điên mà chúng ta vừa đọc. Và sau đó là bạn ấy kể cho mình nghe cái câu chuyện về cái người điên, về cái hồn ma người điên của chính làng bạn ấy. Mà cho đến bây giờ bạn ấy kể là ở làng bạn ấy vẫn như thế. Trẻ con đẻ ra 10 đứa sinh ra thì phải đến 8 đứa khóc dạ đề già xà xã 6 tháng trời. Đấy, 6 tháng trời khóc dạ đề xà xã, 10 đứa thì phải 8 đứa như vậy. Hầu như đứa nào cũng như vậy, mà cả làng luôn. Thì cái như mình đã nói đó, hoặc là như trong cái câu chuyện chúng ta vừa nghe đó, thì cái có một cái quan niệm đó là người điên, cái bóng ma người điên nó rất thích ám trẻ con. Có thể là hại thì nó không hại, nó chỉ trêu thôi. Nó rất thích ám trẻ con. Ví dụ các bạn trong cái dân gian người ta có truyền lại đó, là ông Sùng á. Ông Sùng, có một số bạn nào ở vùng quê Bắc Bộ thì sẽ biết cái khái niệm của ông Sùng. Có nghĩa là gì? Chính là người ta nói là về cái đám ma người điên đó. Và cái khái niệm về Bắc Kim Thang á, một buổi nào đó rảnh rỗi mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái bài hát Bắc Kim Thang Cà Lang Bí Rợ của người miền Nam. Nó xuất phát từ một cái, không phải là câu hát của thiếu nhi, đồng dao của thiếu nhi đâu, mà là nó nói về một con quỷ. cũng xuất phát từ cái hồn ma của những người bị điên, bị thần kinh, bị mất vía. Người ta gọi là những người điên là những người bị mất vía, mất hồn, mất vía. Chết đi thì nó biến thành một cái con quỷ ở trong cái bài hát Bắc Kim Thang á. Và ở miền Bắc thì người ta gọi là ông Sùng. Đấy, ở miền Bắc người ta gọi là ông Sùng. Thế thì cái hồn ma của người điên á, thì nó không giết người bao giờ, nó không hại người bao giờ, nó chỉ đi trêu thôi. Mà đặc biệt nó rất thích trêu trẻ con. Thế thì trẻ con á, có những đứa đêm ngủ á, các bạn ạ. Tức là trong cái quan niệm dân gian người ta nói là trẻ con có những đứa đêm ngủ rất hay nằm sấp. Nó rất hay nằm sấp. À, mà những đứa nào nằm sấp mà đêm thỉnh thoảng tay cứ đập phành phạch xuống giường ấy, là những đứa đó là bị ông Sùng trêu. Bị ông Sùng nó trêu đó. Thì ví dụ gia đình nhà nào mà có con như thế, theo trong dân gian thì người ta hay lấy, người ta hay lấy cái rơm á, cái rơm người ta bện lại thành một cái, một cái nó dài dài cỡ như cái thắt lưng á, gọi là cái roi, lúc nó bện thành một cái roi, người ta vụt vào vào xung quanh giường. Người ta vụt bôm bốp vào xung quanh giường để người ta dọa ông Sùng. Không chỉ trẻ con đâu Sơn Hoàng, em đừng sợ, em là người lớn rồi, em là trẻ con to xác rồi, em không sợ nữa. Tức là trẻ con mà cứ nằm sấp, sau đó là đêm ngủ mà cứ đập tay bùm bộp xuống giường, là lúc đó là nó bị ông Sùng á, ông Sùng trêu, ông Sùng cưỡi lên á, người ta gọi là ông Sùng nhong nhong á. Đó, trong dân gian người ta nói là ông Sùng nhong nhong á, thì chính là lúc đó là cái đứa trẻ đó nó đang bị ông Sùng ông ấy trêu. Và cái khái niệm ông Sùng đó trong dân gian của Bắc Bộ thì người ta gọi ông Sùng, và chính là hồn ma của người điên hóa thành đó. Thì các bạn cũng, tất nhiên đấy nó chỉ là một cái quan niệm thôi, bạn nào tin hay không thì tùy, đấy là cái dân gian mình được nghe kể lại thì người ta vẫn làm như vậy. Thì bạn nào nếu ví dụ nhà mà có con trẻ bị như vậy thì thôi, thì mình cứ làm, có mất gì của mình đâu, đúng không? Kiếm một ít rơm tết lại thành một cái roi, vụt vào xung quanh giường, xung quanh cái thành giường á, trong đêm đó luôn, trong đêm vụt vào xung quanh cái thành giường á, thì để cho cái, tức là cái roi đó vụt, người ta bảo là vụt như vậy để dọa cho ông Sùng bị cái ông Sùng đó sợ, để thoát đi, không phá con nhà mình nữa. Đó là tất cả những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề đám ma, hồn ma của người điên và đám ma người điên. Ok, mình tâm sự với các bạn một chút. Mình xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ. Đặc biệt là mình xin cảm ơn đội ngũ admin trước kia, trước khi sáp nhập fanpage, cũng như là đội ngũ admin bây giờ. Cảm ơn các em đã luôn luôn giúp anh quản lý fanpage, tại vì công việc của anh rất là bận. Cảm ơn các em đã hỗ trợ anh, tư vấn cho anh về cái vấn đề kỹ thuật để chúng ta không bị lag nữa. Hai hôm nay rồi mình đã thử theo cái phương án của các bạn admin đã đề cập và chúng ta đã đỡ lag rất là nhiều. Mình cũng thử những cái trong cái ngày hôm nay, mình cũng thử rất là nhiều các luồng livestream ở những cái fanpage khác của mình. Thì trong cái fanpage lớn nhất đó là cái fanpage cộng đồng nhạc vàng của mình, thì mình có test thử livestream bằng cái hình thức này. Đỉnh điểm lên là gần 6.000 người xem mà mình thả icon bay mù trời luôn. Thế nhưng mà không lag. Thì mình cũng nói luôn là nếu như bạn nào mà xem mà bị lag, tất nhiên là buổi tối thì mạng nó sẽ nặng hơn ban ngày rất là nhiều, bởi vì nhiều người truy cập. Thì bạn nào xem bị lag thì có lẽ là các bạn cũng là do cái mạng của các bạn hoặc máy của bạn kém đó. Chứ còn khẳng định là bằng cái cách livestream này thì nó không bị lag ở đâu. Nó có lag thì nó cũng rất là ít. Nó rất là ít thôi. Thì các bạn cũng nên xem lại nhé. Mình khẳng định là bây giờ chúng ta đã không có trường hợp là bị lag hoặc là bị thả icon lag. Đó. Ok. Mình cũng xin thông báo cho những bạn mới nghe. Mình cũng xin thông báo cho những bạn mới nghe, mới truy cập vào cái luồng livestream tra tấn đêm khuya của mình. Đó là mình vẫn thường livestream chuyện ma nửa năm nay rồi, kể chuyện ma kinh dị cho các bạn nghe vào 22 giờ hàng ngày. Mình kể chuyện ma, đọc chuyện ma trực tiếp này ở trên Facebook fanpage chuyện đêm khuya, ở trên YouTube là kênh YouTube đọc chuyện đêm khuya, ở Room Pow Talk đọc truyện mỗi ngày, chuyện mỗi ngày. Thế nhưng mà cái room Pao Talk này thì chắc là cũng ít bạn truy cập được, tại vì nó là cái room kín, room donate. Và cuối cùng là ở băng tần phát sóng cho kiều bào người Việt ở khu vực Đông Âu. Một thời gian nữa khi mà cái băng tần nó chính thức đi vào hoạt động, chưa chính thức kết thúc cái quá trình beta, thì mình cũng sẽ dán link lên để các bạn có thể là vào đó nghe. Nhưng ở đó thì chỉ là nghe radio thôi. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình mong rằng các bạn luôn luôn là ủng hộ mình. Ở bên fanpage thì các bạn có thể là ấn vào nút follow hoặc là nút like. Sau đó là các bạn sẽ được nhận những cái thông báo mỗi khi mình live stream. Và mỗi buổi tối. Ở bên YouTube thì các bạn có thể ấn vào nút subscribe để nhận thông báo. Còn ở bên hai cái kia thì thôi, mình cũng xin phép chúng ta không phải nói nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Quên còn một cái điều nhỏ nữa, đó là các bạn có những cái chuyện ma nào hay thì các bạn có thể là gửi cho mình. Tại vì nói thật là mình cũng rất là bận, công việc rất là bận, mình cũng không có thời gian để mà check chuyện cho các bạn để đọc. Thế nên mình rất cần cái sự ủng hộ của các bạn, bằng cách là các bạn, thứ nhất là các bạn chia sẻ những cái chuyện ma tâm linh mà chính của chính các bạn, hoặc là các bạn nghe được từ ngoài cuộc sống, hoặc là các bạn tìm ở trên internet từ các nguồn những cái chuyện ma hay thì các bạn muốn mình nghe mình diễn đọc, thì các bạn có thể là gửi inbox qua fanpage hoặc là qua nick Facebook cá nhân của mình. Thì mình sẽ xem nếu như hợp với mình thì mình sẽ đọc. Ví dụ như cái chuyện hôm nay là cái chuyện mà một bạn hay nghe chuyện gửi cho mình đó, thì mình sẽ diễn đọc. Ok, xin cảm ơn các bạn. Ok, em cảm ơn chị Thủy. Chị Tường Lâm có bên YouTube không? Mấy hôm nay em không có thấy chị Tường Lâm. Hôm qua cũng thế, hôm qua chị Hai Thanh Tuyền join in vào cái giữa em đang đọc, em cũng không kịp chào. Ok, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, chúc anh các chị ngủ ngon, hoặc là những anh chị ở bên nước ngoài thì sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ thì cũng không cười, không tra tấn nhau nữa nhá. Ok, bye bye các bạn.